Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói đến hảo tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Tô Hành Thu khởi hắn cổ áo, dễ như trở bàn tay mà đem thanh niên để ở bàn trên đài tiêm mềm vòng eo ngưỡng ngã vào trên bàn cơm, đường nại mắt kính từ mũi chỗ bóc ra nửa thanh. Hẹp dài hồ ly mắt mị lên, chung quanh vượng nhợt nhạt màu hồng phấn, cong vút lông mi lại thanh lãnh như phúc xương tuyết. Ở lãnh đạm trung sinh ra một sợi cực dục sắc thái. Tô Hành trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, trong lòng mạc danh sinh ra một cổ kỳ dị tư vị. Hắn cảm thấy, đường nại không nói lời nào khi cũng đều không phải là như vậy thảo người ghét, ngược lại làm hắn sinh ra một tia quỷ dị thích. Tuy rằng hắn tạm thời làm không rõ ràng lắm, loại này thích là từ đâu mà đến. Tơ Hồng nhìn đến nại nại bị hoàn toàn áp chế, sắc mặt trầm ngưng. Nó đã tiếp nhận rồi nam chủ mỗi cái thế giới đều phải quấn lên nại nại, sự thật chính là không nghĩ nại nại luôn là bị khi dễ. Vì thế chuyên môn bịa đặt cái 1m8 chân dài oppa, gắng đạt tới trong người cao ưu thế thượng áp đảo nam chủ. Mắt thấy phía trước phát triển hết thảy thuận lợi, nại nại phản công hy vọng rất lớn. Không nghĩ tới cương nhiên thua ở vũ lực giá trị thượng. Nhìn dáng vẻ nó về sau đến tìm cái vũ lực giá trị cường hãn nhân vật. Đường nại hư thở gấp phun ra hồng diễm diễm đầu lưỡi, thanh tuyến run rẩy phảng phất ở áp lực khóc âm, mi diễm đôi mắt nhìn hắn. Ngươi là nắm tay lợi hại, có thể được đến cái gì kết quả? Vừa rồi nếu không phải ta, ngươi liền bị trường học khai trừ rồi, hiện tại Tô bá phụ công khai tuyên bố cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi bằng vào một thân cậy mạnh có thể nuôi sống đến khởi chính mình sao? Mau từ ta trên người lên, Tô Hành làm như bị chọc trúng chỗ đau, kia trương non nớt khỏe mạnh trên mặt mỗi một khối cơ bắp đều đang rung động, cắn chặt môi mỏng, ánh mắt hung ác giống như một cái cô lang. Không cần ngươi quản, hắn hoác mắt từ đường nải trên người lên, đi nhanh hướng ra ngoài phóng đi. Ngươi đi đâu nhi, Tô Hành ở cửa quay đầu nhìn liếc mắt một cái, ta không nghĩ thiếu ngươi, vẫn là không cần ở tại đường đại luật sư trong nhà. Đúng vậy, đây là đường nại ra, căn bản không phải hắn không có ra. Đường nại hoảng hoảng loạn loạn mà đuổi theo ra đi, bên ngoài đã không thấy bóng người. Hắn không cấm nghiến răng, cái này quật tính tình, một chút đều không đáng yêu. Nại nại, người phía trước còn nói hắn đáng yêu tới. Tơ Hồng nhỏ giọng a tắt, thanh niên mềm mục mà chớp chớp mắt, có sao, ta phía trước hẳn là nhìn lầm, còn nói giúp hắn tìm hòm thuốc đâu, kết quả không thượng dược liền chạy. Đường nại đơn giản xử lý hạ bị tàn thuốc bị phòng địa phương, thuận tiện cấp bất động sản gọi điện thoại, làm cho bọn họ hỗ trợ ngăn lại chạy đi thiếu niên. Tô Hành không xu dính túi, tạm thời lại hồi không được Tô ra. Thật muốn rời đi còn không được lưu lạc đến đầu đường đương khất cái, hoặc là mang theo hắn ở trường học chiêu mộ đám kia tiểu đệ đi xã hội thượng làm sằng làm bậy đốt gờ yêu ta ết đánh cướp. Đường tiên sinh, chúng ta không có thể ngăn lại kia hài tử, liền phái cái bảo an đuổi theo qua đi. Cảm ơn hỗ trợ, có thể nói cho ta địa chỉ sao? Ta đây liền đi đem hắn mang về tới. Tô Hành dưới sự tức giận chạy tới Thanh Hồng một trung phụ cận Lam Tinh quán ba. Lão đại, ngươi như thế nào biến thành như vậy, ta hơi kém đều nhận không ra ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường xuyên tụ ở chỗ này các tiểu đệ nhìn đến hắn, lập tức ân cần mà thấu đi lên. Tô Hành rũ mắt xem xét liếc mắt một cái, chính mình trên người còn ăn mặc một kiện màu xám áo ngủ. Bởi vì là đường nải có vẻ có chút to rộng. Bất quá may mắn là kiện vận động kiểu dáng, xuyên ra tới đảo cũng không quá đột ngột, nếu không hắn về sau liền không mặt mũi gặp người. Tô Hành kéo kéo cổ áo, điểm mấy bình rượu, bực bội nói. Một cái tử diện than bức ta tẩy, lão đại ngươi chừng nào thì như vậy nghe người khác nói. Lô La nhóm kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, chúng ta bái, Tô Hành nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ bốn chữ, hung hăng giơ lên bàn tay. Ta nói cho các ngươi tiểu gia hôm nay tâm tình không tốt, đừng lại hỏi nhiều, đặc biệt là đừng gợi lên ta không hào hồi ức bằng không ta đánh chết các ngươi. Tâm tình không hào đánh một trận thì tốt rồi. Trong đó một cái mỏ chuột tai khi thiếu niên bỗng nhiên nhảy ra tới, làm mặt quỷ mà xúi dục. Lão đại tam trung bên kia giáo bá thay đổi người, kiêu ngạo thật sự, hắn nói người Tô Hành chỉ là dựa tiền dựa gia đình bối cảnh đôi lên vỏ rỗng, kỳ thật một chút thực lực đều không có. Tô Hành lộc cộc hướng dạ dày rót rượu, nghe vậy trường mi một trọn gợi lên vài phần kiệt thứ khó thuần. Hoác mắt túm lên bình rượu hướng trên mặt đất một tạp. Cái gì cầu đồ vật cư nhiên dám khẩu xuất cuồng ngôn, không hào hào giáo huấn một đốn, hắn thật đương tiểu ra là dễ khi dễ được. Chính là, lão đại, đi ta không quen nhìn hắn như vậy làm thấp đi ngài, đã sớm cùng hắn ước đấu hảo. Này rượu cũng không biết là chuyện như thế nào, so bình thường hung mãnh không ít, Tô Hành lại xách lên một cái bình rượu tử, mới vừa đứng lên, liền nhịn không được thân hình nhoáng lên, lắc lắc đầu, miễn cưỡng lung lay về phía trước đi đến. Tô thiếu, ngài tiền thưởng còn không có phó đâu. Thiếu niên bước chân một đốn, thiêu đỏ mặt bàn tay đến trong túi đào đào, khôi phục vài phần thanh tỉnh. Tiểu gia ta hôm nay không mang tiền, người trước nhớ kỹ chướng. Tô thiếu, chúng ta nơi này nhưng không có nợ chướng quy củ. Phục vụ sinh cười khổ. Tiểu gia ta tới nơi này bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ danh dự còn chưa đủ sao? Trước kia Tô đại thiếu gia là đủ rồi, nhưng hiện tại Tô Hành có thể có tiền còn. Đừng đậu, Tô thị tập đoàn đều tuyên bố thanh minh, Tô tổng và hắn tiếp xúc phụ tử quan hệ. Phục vụ sinh nghĩ, đáy mắt không khỏi xẹt qua một mạt khinh miệt thần sắc. Tô Hành trong lòng cứng lại, nhấc chân đạp hạ chính mình tiểu đệ. Ngươi mang tiền sao, trước giúp ta ứng gia thưởng, chờ tiểu gia có tiền trả lại ngươi. Mỏ chuột tai khi thiếu niên nửa cúi đầu, trên mặt hiện lên một tia không du. Đều không phải phía trước kim tôn ngọc quý đại thiếu gia, có cái gì tư cách mệnh lệnh hắn. Bất quá nghĩ đến lần này làm xong, Tô phu nhân cho chính mình phong phú thù lao, hắn lập tức nén giận mà phó xong tiền, dẫn đường Tô Hành hướng ước hảo địa phương đi đến. Tô Hành đâu, thanh niên môi mỏng nhấp chặt, lưu sướng mi nhăn lại, phảng phất hai cong đào câu lá liễu, đáy mắt tràn đầy sắc lạnh. Thần khí thế ép tới người thở không nổi. Đi theo Tô Hành cái kia bảo an bị quán ba chen chúc dòng người tệ tán, chờ lấy lại tinh thần liền phát hiện người không thấy. Đường nại tới thời điểm, vừa lúc đụng vào bartender cùng nơi này lão bản nói cái gì. Tô Hành, hạ, dừa, linh tinh chữ viết lập tức nghiêm thanh ép hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thường xuyên ở thành phố A báo chí tin tức thượng nhìn thấy nhân vật phong vân. Hai người vừa thấy đến hắn liền sợ tới mức hai chân chấn động. Bọn họ chính là cái tiểu quán ba, nếu là đắc tội đường nại, nào biết ngày mai cửa hàng này còn có thể hay không tiếp tục khai đi xuống. Tô phu nhân cấp tiền nhiều, dù sao cũng phải có tư cách hưởng thụ mới được. Tung khẩu hẻm, ta nghe nói Tô thiếu ở nơi đó hẹn chàng giá, hẹn đánh nhau, cái kia lăng đầu thanh. Hắn nhớ rõ Tơ Hồng cấp trong cốt truyện, mẹ kế thiết kế hãm hại, làm Tô Phục cùng Tô Hành đoạn tuyệt quan hệ sau, còn sử thủ đoạn khác. Lợi dụng Tô Hành xúc động dễ giận tính cách dụ khiến cho hắn cùng người khác ẩu đả, làm hắn hơi kém sai tay gờ yêu ta ếch người. Hẹp hòi đường tắt chung, cổ xưa đèn đường lộ ra vài sợi ảm đạm quang mang. Hai hỏa khí phách hăng hái thiếu niên hình thành rằng co chi thế. Bên này dân cư thưa thớt là phụ cận trường học các thiếu niên thường xuyên hẹn đánh nhau địa phương. Tô Hành tới lui trong tay bình rượu, mê mang đôi mắt khinh thường mà nhìn đối diện nam sinh, bỗng dưng đánh cái rượu cách. Chính là ngươi khinh thường tiểu gia ta hiện tại không Tô gia che chở chúng ta tới đao thật kiếm thật mà làm một hồi, xem ai thắng ai phụ. Thua, ngươi phải quỳ xuống hướng lão tử tiếng la ra ra. Tô Hành kiêu căng mà giơ lên cằm, đối diện thiếu niên khinh thường mà hừ một tiếng, một chân đạp ở phiến đá xanh thượng. Hảo à, nếu là ngươi thua, phải từ ta dưới háng bỏ qua đi. Tô Hành sắc mặt trướng đến cơ hồ nhỏ máu trực tiếp phất tay đánh cái thủ thế. Thượng, hướng A, đánh chết này đàn không biết trời cao đất rộng đồ vật tưởng cùng chúng ta tranh lão đại bảo tọa, nằm mơ đi thôi. Nhiệt huyết trung nhị kỳ thiếu niên ủng đánh thành một đoàn. Tô Hành linh hoạt mà ở trong đám người hiện lên, một tay bắt lấy một người cổ áo, một chân liền có thể đem một cái khác đá ra thật xa. Đường nại đến thời điểm, đám hài tử này đều đánh đỏ mắt. Đặc biệt là Tô Hành thấy đối diện sáng dao nhỏ cả người đôi mắt đều tuôn ra rậm rạp tơ máu. Thật xa là có thể nghe được bọn họ kêu đánh kêu gờ yêu ta ếch thanh âm ở yên tĩnh ban đêm chung sau phảng phất vùng ngoại ô ác quỷ rít gào. May mắn chung quanh không ai cư trú, bằng không sợ là đã sớm bị dọa tới rồi. Tô Hành, ngươi đãi ta dừng tay. Đường nại nhìn đến thiếu niên trên người treo màu, giống như bị chọc giận hùng sư, dẫm lên đá phiến nhanh nhẹn mà nhảy lên, trong tay cao cao giơ bình rượu chiều đối diện. Người tạp qua đi, khàn cả giọng mà hô một tiếng. Tô Hành lỗ tai giật giật nhấp môi thanh tỉnh chút muốn dừng lại động tác. Chính là phía sau lại bỗng nhiên bị mãnh lực đẩy, cả người bằng vào quán tính chiều đối diện đánh tới. Đường nại chạy nhanh vọt lại đây, nâng lên cánh tay ngăn ở trung gian. Bàng nhất nhất, bình thủy tinh từ trung gian vỡ ra, xôn xao nát đầy đất. Tô Hành đáy lòng căng thẳng, ngươi không sao chứ, không ngại, đường nại lắc lắc đầu, sắc mặt hắc như đáy nồi. Nhanh lên nhi làm cho bọn họ đều dừng lại, các ngươi đừng ỉ vào tuổi còn nhỏ liền làm sằng làm bậy. Thật đến không có việc gì sao, bình rượu đều nát, đường nại cái kia yếu ớt thể chất có thể thừa nhận được. Nại nại ngươi xem, như vậy không nghe lời nam chủ vẫn là sớm một chút hiếu tính, hắn nào có ta lợi hại, thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi Tơ Hồng không có thể kịp thời mở ra hộ thuẫn, làm Nại Nại cánh tay thượng bị năng cái xấu xí vết sẹo, Tơ Hồng trong lòng áy náy cực kỳ. Lần này bảo vệ tốt nhà mình tiểu khả ái, nó đắc ý mà nhịn không được ở đường Nại châm ngòi thổi gió. Nói câu không khách khí nói, nó mới là Nại Nại chân chính bên gối người, cùng Nại Nại sớm chiều ở chung. Nam chủ tính cái gì? Dựa vào cái gì từ nó bên người cướp đi Nại Nại? Hiêu tự có thể như vậy dùng sao? Hắn lại không cùng nam chủ có thật không minh bạch quan hệ. Đường Nại bẹp bẹp miệng, đều cho ta dừng lại, đừng đánh. Tô Hành giống lớn một tiếng, sau đó nhíu mày kéo ra thanh niên cánh tay thượng tay áo. Giang Việt Hòa đang chuẩn bị chào phúng hắn có phải hay không sợ, thình lình nhìn đến cái hắn lôi kéo một thanh niên. Nguyệt Hoa phản chiếu thanh niên sườn mặt vì hắn mạ lên một tầng ngân huy, làm người sinh ra một cổ không đành lòng khinh nhờn chi ý, không sợ trời không sợ đất thứ đầu dầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngơ ngẩn mà đi lên trước. Tô Hành, đây là ngươi kẻ ngốc sao? Cách Trương,